ảnh hậu toàn năng sùng chồng ngốc, chương 20 đến 1 quyền hạn cấp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Ngao Dư nhìn thấy tấm ảnh đó, đần ra chừng tới mấy phút, sau đó anh liền cảm thấy toàn thân nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp, cả con người đều trở nên kỳ lạ. Sau khi bình tĩnh trở lại, ngón tay gần như là đang run rẩy mà bấm like cho Hoàng Phủ Tự Y, sau đó hình như là nghĩ ra cái gì, lập tức thao tác trên điện thoại, rất nhanh chuyển sang một tài khoản Weibo mới tiếp tục like cho Hoàng Phủ Tự Y. Khi cần Hoàng Phủ Tự Y muốn có, chỉ cần là anh có, anh đều nguyện cho cô. Sở Ngao Dư có hai tài khoản Weibo, một cái là tên thật của anh, thân phận ở mục chứng thực là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Sở, một cái là bí danh, tên là Cửu Cửu Quy Y, cái phía trước là bộ phận tuyên truyền của công ty lập ra, cái phía sau là lúc Hoàng Phủ Tự Y mở Weibo lập ra, đồng thời đều là đoàn trưởng của hội fan Hoàng Phủ Tự Y, hai tài khoản đều đã theo dõi Hoàng Phủ Tự Y, có điều cái phía trước là theo dõi ngầm, cái phía sau là đặc biệt theo dõi. Lúc này, Sở Ngao Dư đang dùng hai tài khoản của mình bấm like cho Hoàng Phủ Tự Y, nhưng mà đối với Sở Ngao Dư mà nói, lượng like cống hiến chỉ có hai cái có vẻ là hơn ít. Sau khi anh bấm like, suy nghĩ một hồi, liền gọi cho trợ lý đặc biệt An Trạch Thủy. Dạ thưa cậu chủ, tiếng của An Trạch Thủy có chút khàn khàn, trong đó cũng có phần không thể ngờ, bởi vì anh ấy rất ít khi vào lúc này nhận được điện thoại của cậu chủ. Tự Y đã đăng Weibo mới, cậu tìm một số người đi like. Sở Ngao Dư dặn dò một cách không hề do dự, gần như là không cảm thấy lời dặn của mình có vấn đề gì. An Trạch Thụy kiềm chế rồi lại kiềm chế, vẫn không thể nhịn được mà trợn mắt một cái, dù sao lúc này cậu chủ cũng không thể thấy được, anh cũng không kiềm chế nữa. Dạ cậu chủ, nếu như là lúc trước anh sẽ vì những lời dặn dò này mà cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau khi trải qua nhiều lần, anh sớm đã quen rồi, dù sao những chuyện có liên quan đến Hoàng Phủ Tự Y, mệnh lệnh của cậu chủ đều lạ lùng như vậy, được thôi, từ lạ lùng hình như không chính xác cho lắm, phải nói là ấu trĩ mới đúng. Cậu chủ, cậu nghĩ lượng like bao nhiêu là thích hợp? Tuy là ấu trĩ, nhưng cũng phải làm một cách cẩn trọng, cho nên An Trạch Thụy đã hỏi một cách kỹ càng. Cậu cứ xem đó mà làm, đừng có quá đáng quá là được. Anh muốn cho Hoàng Phủ Tự Y rất nhiều, nhưng sợ là đem đến cho cô ấy những phiền phức không cần thiết, cho nên vẫn là từng bước một sẽ tốt hơn, gấp quá sẽ hỏng chuyện. Sau khi tắt máy, Sở Ngao Dư ngủ không được nữa, ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, nhìn rất lâu. Cũng vào lúc này, sau khi đăng tấm ảnh lên, Hoàng Phủ Tự Y đã chìm vào giấc ngủ sâu, và lại còn là một đêm yên giấc. Lượt like đã vượt qua 50.000, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, hệ thống đang thăng cấp, xin chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi. Vào buổi sáng, Hoàng Phủ Tự Y bị giọng nói của hệ thống đánh thức, mà cái gọi là chờ đợi cũng không có để cô phải chờ quá lâu, rất nhanh đã có kết quả. Hệ thống thăng cấp thành công, chúc mừng chủ nhân thăng tới quyền hạn cấp 1, hệ thống thương thành đại vũ trụ, hoan nghênh người. Lúc này, Tiểu Ngao Ô cũng vui mừng mà nói, chủ nhân, chúc mừng người đã được thăng cấp, người nhất định phải giúp Tiểu Ngao Ô thăng cấp đó. Hoàng Phủ Tự Y không thể tin mà giật lông mày một cái, một con Husky vốn có chút ngốc rồi, sau khi thăng cấp cũng không biết là có trở nên ngốc hơn nữa không. Hệ thống thương thành đại vũ trụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Tự Y nói lẩm bẩm mấy chữ này, hình ảnh hư cấu của hệ thống lập tức xuất hiện trước mặt của Hoàng Phủ Tự Y, nhưng mà lần này, giao diện cũng trở nên phong phú hơn, cuối cùng cô cũng thấy cái được gọi là hệ thống thương thành, với quyền hạn cấp 1 có thể mua sắm vật phẩm trong hệ thống, hoặc nói một cách chính xác hơn là chức năng của hệ thống. Cách chương